Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Cup FA vòng thứ nhất. Tại Cup FA chương 1 vòng đấu trước đó, FC United Man còn muốn tiến hành 2 trận tranh tài. Một trận thi đấu vòng tròn cùng một trận Manchester FA Super Cup. Nước Anh đội bóng tranh tài nhiệm vụ khá nhiều. Ngoại trừ thi đấu vòng tròn bên ngoài, mỗi cái địa khu còn có địa khu cấp bậc cúp thi đấu. Tỉ như nói Manchester FA Super Cup, FA Championship vân vân. Cái này hai trận đấu không chút huyền niệm thu được thắng lợi. FC United Man tại thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế càng lúc càng lớn. Còn lại thi đấu vòng tròn đội bóng nhìn qua đã rất khó đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Tiếp tục như vậy, bọn hắn có lẽ có thể sáng tạo một cái nâng lên N vòng đoạt giải quán quân ghi chép. Trong khoảng thời gian này đến nay, fan hâm mộ bóng đá thảo luận đều là đội bóng liên quan tới Cup FA chủ đề. Có thể giết tiến Cup FA bóng đá nghiệp dư đội vốn cũng không nhiều. Đối với FC United Man fan bóng đá tới nói, có thể nhìn thấy đội bóng tại Cup FA trên sàn thi đấu cùng đội bóng chuyên nghiệp giao thủ. Bản thân liền là một kiện rất đáng được chuyện vui. Về phần thắng thua, thắng cố nhiên vui vẻ, thua cũng bình thường. Đội bóng chuyên nghiệp cùng bóng đá nghiệp dư đội chênh lệch fan hâm mộ bóng đá rõ ràng nhất. Bất quá Marginson không phải nghĩ như vậy. Hắn thấy, hắn đội bóng tại chức nghiệp đội trước mặt cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Trước mắt đội bóng đội hình bên trong, đại đa số đều là đã từng tiếp thụ qua đội bóng chuyên nghiệp thanh huấn huấn luyện. Thậm chí còn có tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn đá cầu cầu thủ. Bọn hắn có lẽ năng lực cá nhân không bằng đối thủ. Nhưng quyết định một trận bóng đá tranh tài thắng bại tuyệt không chỉ là cầu thủ năng lực. Trong khoảng thời gian này đến nay, FC United Man huấn luyện một mực vây quanh phòng thủ đến triển khai. Marginson đem trên trận 11 cầu thủ đều an bài phòng thủ nhiệm vụ. Liền ngay cả Lý Thanh Sơn đều phải ở trong trận đấu tham dự cầu tiền vệ bước đoạt. Marginson nhưng là hiểu rõ Lý Thanh Sơn thể năng tình trạng. Cùng hách bên trong Phúc Đức liên đội Cup FA chương 1 vòng đấu an bài tại ai tháng 12 buổi chiều. Tiến hành, ngày này lúc trước 1 giờ, Elma mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai. Cùng Newton xít quầy rượu fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ. Xuyên qua cửa xét vé, thuận lợi tiến vào sân bóng, mà cùng trong bọn hắn ở giữa, nhiều một đám đặc thù fan bóng đá. Bọn hắn tất cả đều là tóc đen mắt đen châu người châu Á. Cứ việc mặc cũng là bóng màu hồng áo, bất quá là màu đỏ Trung Quốc đội tuyển quốc gia tranh tài phục. Bọn hắn chính là Dương Bảo cùng một chút Manchester Đại học Trung Quốc du học sinh. Trên thực tế bọn hắn tại thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất thời điểm chỉ hy vọng có thể tới sân nhà. Nhìn FC United Man so tài. Chỉ bất quá FC United Man sân nhà ngồi vào nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 3.000 người. Cái này 3.000 cái vị trí bên trong hơn phân nửa đều cho đội bóng hội viên. Dù sao quang cầu đội hội viên nhân số liền vượt qua 4.800 người. Toàn bộ sân bóng phóng tầm mắt nhìn tới, đều là mảng lớn bóng màu hồng mê. Tại trước khi bắt đầu tranh tài 1 giờ, cả tòa sân bóng khán đài liền đã không còn chỗ ngồi. Hai chi đội bóng cầu thủ ở đây bên trên làm nóng người thời điểm, Lý Thanh Sơn đã nhìn thấy đi vào sân bóng xem bóng Dương Bảo một đoàn người. Liền hướng bọn hắn vẫy vẫy tay. Bọn hắn ngược lại thật là tốt nhận. Mặc dù mặc trên người cũng là quần áo màu đỏ. Bất quá hơn 10 cái người Trung Quốc đứng ở xung quanh tất cả đều là người Anh địa phương xác thực. Rất bình thường dễ thấy. Dương Bảo lúc này còn dơ một chương hoành phi. Trên đó viết hai hàng chữ Hán. Phía trên một nhóm là Lý Thanh Sơn. Cố lên. Phía dưới một nhóm thì là bạn cùng phòng của ngươi cùng đồng hương Dương Bảo. Dương Bảo hai chữ còn đặc địa dùng khác nhan sắc to thêm. Đám cầu thủ làm nóng người kết thúc về sau liền trở về phòng thay quần áo. Bên ngoài fan bóng đá tiếng gầm càng lúc càng lớn. Tại trong phòng thay quần áo cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Marginson đứng tại đám cầu thủ ở giữa. Mọi người ngồi vây quanh tại chung quanh hắn. Nghe hắn nói chuyện, bọn tiểu nhị, vì trận đấu này chúng ta cùng một chỗ sớm chuẩn bị hơn 2 tuần lễ. Chúng ta nỗ lực nhiều như vậy tinh lực, không phải là vì đi vào cấp FA đi một vòng liền trở về. Trận đấu này đối thủ so với chúng ta lớp 12 cái cấp bậc. Bọn hắn khẳng định sẽ khinh địch, tranh tài ngay từ đầu bọn hắn liền sẽ để lên tiến công. Điểm này chúng ta muốn có chuẩn bị tâm lý, không muốn ép ra ngoài cùng bọn hắn đối công. Không phải thua thiệt nhất định là chúng ta. Tại bọn hắn tưởng tượng bên trong, bọn hắn ở trong trận đấu nhẹ nhõm thủ thắng tựa hồ là đương nhiên. Thế nhưng là nếu như tranh tài không dựa theo bọn hắn tưởng tượng bên trong như thế đâu. Marginson dừng một chút. Bởi vậy, trận đấu này chúng ta đầu tiên nhiệm vụ là phòng thủ. Trước vững chắc phòng thủ, lại tự máy phản kích. Chỉ cần bọn hắn một mực vào không được chúng ta cầu, chúng ta liền có cơ hội thắng hạ trận đấu này. Phản kích liền hướng ly trên đỉnh đầu đá, để ly khống chế lại không trung cầu. Không nên tùy tiện đánh sút xa, tận lực hình thành truyền bên trong. Không được có thể bác một góc cầu cùng định vị cầu cơ hội cũng tốt. Hắn mỗi nói một cái, đám cầu thủ liền gật đầu một chút, không muốn ở giữa sân làm quá nhiều chặn đường. Chúng ta lui về đến, co vào phòng thủ, cố thủ vùng cấm địa, áp xúc ba chúng ta đường nét khoảng cách, không muốn cho đối phương quá nhiều không gian. Nick, chú ý ly vị trí. Hắn cầm xuống không trung cầu lập tức đi tiếp ứng hắn. Nick gật gật đầu. Không có vấn đề. Ngài liền nhìn tốt đi. Lão bản, ngoặc kép, có thể cùng đối thủ như vậy giao thủ. Nick tha thiết ước mơ. Chiến thuật rất đơn giản. Rất nhanh liền nói xong. Những cái kia cụ thể chi tiết tại cái này 2 tuần huấn luyện bên trong liền để đám cầu thủ nhớ kỹ. Một bên khác đội khách trong phòng thay quần áo. Hách bên trong Phúc Đức liên đội huấn luyện viên trưởng Graham Turner cũng tại làm đội bóng xuất xưởng trước một lần cuối cùng nói chuyện. Muốn nói bố trí chiến thuật, hắn là không có làm sao bỏ công sức, bởi vì làm đối thủ thật sự là quá yếu. Cấp thứ 7 khác bóng đá nghiệp dư đội. Chỉ cần chiến thuật của mình đánh tới, đối thủ thế nào còn cần để ý sao? Graham Turner là hách bên trong Phúc Đức ngay cả truyền kỳ giáo đầu. Đội bóng mùa giải trước từ giải hạng nhất giáng cấp, nhưng là đội bóng tình trạng hiện tại cũng không thể lạc quan. Đội bóng mùa giải bắt đầu đến nay khó nếm di tích nổi tiếng. Mùa giải trước nhiều tên chủ lực cầu thủ rời đi đội bóng. Câu lạc bộ tài chính tình huống cũng xuất hiện vấn đề. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là ứng đối thi đấu vòng tròn. Hy vọng đội bóng có thể tại giải hạng 2 đứng vững gót chân. Nếu như tại giáng cấp, liền xuống đến cấp thứ 5 khác không phải liên minh thi đấu vòng tròn. Cái này khiến Graham Turner là không thể chịu đựng được. Nhưng là lời xã giao vẫn phải nói. Trận đấu này chúng ta cần phải nhanh một chút lấy được dẫn bóng. Chỉ cần chúng ta có cái thứ nhất dẫn bóng, bọn hắn sẽ mất đi chống cự đấu trí. Mặc dù đối thủ thực lực không mạnh, nhưng là các ngươi cũng không nên khinh địch. Cứ việc không có người đem những này nói để ở trong lòng. Ngay cả chính Turner đều cảm thấy đây là câu nói nhảm. Đội bóng thật sự có thể sẽ không khinh địch sao? Nhưng là Graham Turner tại chi này đội bóng phòng thay quần áo địa vị cùng Ferguson tại MU địa vị. Không có cầu thủ có lá gan ở trước mặt hắn lỗ mãng. Hắn nói tiếp, cái này mùa giải trạng huống của chúng ta không tốt. Nhưng ta hy nhìn các ngươi không phải bị bên ngoài sân tình huống ảnh hưởng. Chúng ta bản mùa, giải mục tiêu là bảo đảm cấp. Nhưng là nếu như có thể tại cấp FA bên trong thu hoạch được không tệ thành tích cũng là một chuyện. Tốt, chúng ta rút thăm không tệ. Trận đấu này ta chỉ có một cái yêu cầu. Đó chính là thắng lợi. Thắng lợi, thắng lợi. Graham Turner hy vọng có thể trên cấp FA để đội bóng nếm thử thắng lợi tư vị. Tìm về thắng trận cảm giác. Nói xong những này lời xã giao về sau. Hắn phất phất tay. Để hơi không kiên nhẫn đám cầu thủ ra sân. Bất kể nói thế nào. Trận đấu này thắng lợi hẳn là trong kế hoạch. Vòng tiếp theo cấp FA nếu là rút thăm tốt còn có thể tiến thêm một bước. Nếu là rút đến cái cường đội. Vậy cái này mùa giải liền từ bỏ cấp FA đường dây này. Chuyên tâm thi đấu vòng tròn. Dù sao lấy hách bên trong Phúc Đức Liên đội thực lực như thế nào đi nữa cũng không có khả năng. Tại cấp FA đi đến bao xa? Graham Turner nội tâm tính toán. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.